Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi cùng đi. Thiên Vô Tật nắm chặt cổ tay của nàng. Tần Phất nhìn hắn một cái, cười nói, đừng náo loạn, ngươi đi làm gì, ngươi không có linh lực, đi vào rất nguy hiểm. Thiên Vô Tật thanh âm lại là không nhanh không chậm, phong linh trận ở, ngươi cũng không có linh lực, hiện tại ta và ngươi không có gì khác biệt. Hơn nữa, A Phất, nếu ngươi ở bên trong xảy ra chuyện, ta sẽ không sống một mình. Thiên Vô Tật thanh âm là mang theo ý cười, vui đùa giống nhau nói chuyện, nhưng hắn đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc. Hắn nói sẽ không sống một mình thời điểm, đen nhánh đôi mắt thấu không ra một tia quang. Tần Phất liền biết, hắn là nói thật. Tần Phất trầm mặc một lát, sau đó nàng ghét bỏ hỏi, nếu ta và ngươi không có gì khác biệt, kia vì cái gì mấy ngày nay đều là ta ở đốn củi nấu nước? Thiên Vô Tật chớp chớp mắt, thanh âm mang theo ý cười, tự nhiên là bởi vì ta là cái thích ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Tần Phất bắt bẻ đánh giá hắn hai mắt, nói, hành đi, tiểu bạch kiểm, vào bí cảnh lúc sau không được ly ta 10 bước xa. Thiên Vô Tật thanh âm mang theo ý cười, tuân mệnh. Tần Phất khẽ hừ một tiếng, trở tay bắt lấy cổ tay của hắn. Nàng cảm thấy bọn họ đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới, còn có người so với bọn hắn càng mau. Thôn trưởng đoàn người bị Bắc Sơn yêu pháp lộng tới thôn ở giữa, sự tình truyền khắp toàn bộ thôn. Mọi người đối Bắc Sơn tránh như rắn rết, hận không thể ly càng xa càng tốt. Dưới tình huống như vậy, Bắc Sơn chân núi cái kia mảnh khảnh bóng dáng liền có vẻ phá lệ thấy được. Hạ Chi Thu, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Sơn. Ở Tần Phất lại đây thời điểm lại bỗng nhiên quay đầu lại. Gương mặt kia tựa hồ so mấy ngày trước đây thấy thời điểm càng thêm tái nhợt. Tái nhợt đến thậm chí đều nổi lên một tia tử khí. Hắn há miệng TH, ở dốc, thấp giọng nói, sư tỷ. Tần Phất không có theo tiếng, chỉ nhìn hắn một cái liền lại thu hồi tầm mắt, chú ý điểm dừng ở trước mặt kia tòa sơn thượng. Ở bọn họ trước mặt, có một cái mắt thường có thể thấy được kết giới bao phủ ở cả tòa sơn. Kết giới bên ngoài chim hót mùi hoa, tựa như một tòa chân chính thế ngoại đào nguyên. Kết giới lại tĩnh tử thành giống nhau, ấp ủ bọn họ sở không biết lực lượng cùng nguy hiểm. Thượng cổ đại năng lấy nửa người tu vi hóa thành bí cảnh, lấy từ bi cứu mấy trăm phàm nhân, đưa bọn họ đặt ở cái này ngăn cách với thế nhân trốn đào nguyên bên trong. Là vây, cũng là cứu, là từ bi, cũng là trói buộc. Từ trước, Tần Phất vẫn luôn cho rằng vị kia thượng cổ đại năng nếu có thể vì mấy trăm phàm nhân từ bỏ nửa người tu vi, tự nhiên là từ bi nhiều một chút. Chính là giờ này khắc này, này tòa đột nhiên xuất hiện kết giới lại phảng phất đánh vỡ sở hữu biểu tượng. Từ bi không giả, này từ bi ngăn trở mấy trăm thôn dân tử vong, nhưng rồi lại đưa bọn họ vây ở một cái tuần hoàn lặp lại biểu hiện giả dối bên trong. Ngày qua ngày, vòng đi vòng lại, bọn họ thân thể bị nhốt ở bí cảnh bên trong. Bọn họ thời gian vĩnh viễn cũng trốn không thoát này một tháng. Bọn họ linh hồn bị khóa vào tự thượng cổ truyền xuống tới thể xác trong vòng. Tần Phất thế nhưng phân không rõ rốt cuộc là tử vong càng đáng sợ vẫn là này vĩnh không ngừng nghỉ tuần hoàn càng đáng sợ. Tần Phất trầm mặc nhìn cái kia kết giới. Nàng không có linh lực, nhưng còn có nhãn lực. Này kết giới hộ ở chỗ này, sẽ xua đuổi tới gần phàm nhân, nhưng sẽ cắn nuốt tới gần tu sĩ. Nàng chỉ cần chạm vào cái này kết giới, thế tất sẽ giống Cơ Giản Minh giống nhau, bị hít vào kết giới. Sau đó bị nhốt ở cái này kết giới trong vòng, nàng biết sẽ phát sinh cái gì, chính là chuyện nên làm vẫn là phải làm. Tần Phất một bàn tay nắm chặt Thiên Vô Tật, sắc mặt bình tĩnh đem bàn tay hướng kết giới. Sư tỷ, nàng còn không có đụng tới kết giới, bên tai liền có một cái thê lương thanh âm vang lên. Hạ Chi Thu không biết khi nào chạy tới nàng bên người. Một con gầy trơ cả xương tay gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng. Sắc mặt khó coi, Tần Phất quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn bắt lấy chính mình cái tay kia. Nàng không để ý tới ngực kịch liệt phập phồng Hạ Chi Thu. chỉ lạnh lùng nói, buông ra, Hạ Chi Thu thật mạnh th, ở dốc vài tiếng, mở miệng thanh âm nghẹn ngào đến gần như bén nhọn, sư tỷ, người biết người đang làm gì sao? Hạ Chi Thu, Tần Phất lại một lần kêu tên của hắn, ta nói, buông ra, giọng nói rơi xuống, nàng trực tiếp ném ra hắn tay. Hạ Chi Thu lâu bệnh dưới thân thể suy yếu đến liền phàm nhân đều không bằng. Tần Phất cũng không có thu lực. Hắn trực tiếp lảo đảo lui về phía sau hai bước. Lần này phảng phất là tác động hắn lâu tích với thân thương thế. Hắn còn không có đứng vững liền khụ lên. Khụ phảng phất có thể đem phổi cùng nhau khụ ra tới giống nhau. Tần Phất trầm mặc nhìn hắn. Một lát, hắn miễn cưỡng ngừng ho khan. Tái nhợt trên mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng. Thanh âm suy yếu đến phảng phất tiếp theo khẩu khí liền sẽ tiếp không lên. Sư tỷ, có phong linh trận ở, chúng ta hiện tại cùng phàm nhân không có khác biệt. Này kết giới chỉ chọn lựa tu sĩ vây khốn. Rõ ràng là có kỳ quặc. Đi vào lúc sau nếu có nguy hiểm, chúng ta liền ứng đối đều ứng đối không được. Hắn dùng sức thở hổn hển hai khẩu khí. Sư tỷ. Quân tử không lập nguy tường dưới. Đây là ngươi đã từng đã dạy ta. Nghe được hắn đề trước kia. Tần Phất ngược lại bật cười. Nàng gật đầu nói. Ta đã dạy ngươi. Không sai. Nhưng ta hẳn là còn đã dạy ngươi cái gì kêu biết rõ. Không thể mà vẫn làm. Hạ Chi Thu ngẩng đầu. Hơi giật mình nhìn nàng. Nàng thật sự một chút đều không ngoài ý muốn hắn phản ứng. Hạ Chi Thu tuổi nhỏ ở ma giới lăn lê bò lết, nếm hết nhân gian ấm lạnh, trời sinh tính cẩn thận mẫn cảm, nhạy bén có thừa, lại thiếu một cổ người tu chân thẳng tiến không lùi khí thế. Nếu như bằng không, lấy hắn tư chất, cũng không có khả năng đến bây giờ mới kết đan. Tần Phất lại không có lại xem hắn, quay đầu nhìn trước mắt kết giới, thanh âm bình tĩnh nói, ta nhận định đồ đệ ở bên trong. Chẳng sợ ta kiếp này vô duyên thu hắn vì đồ đệ. Nhưng, ta dạy hắn hơn 10 ngày. Hắn lại nhân ta chạm đến kiếm đạo bị ngộ nhận vì cường sấm biên giới tu sĩ. Ta đây sẽ vì hắn phụ trách. Nàng cười lạnh nói, không có linh lực lại như thế nào. Hạ Chi Thu, tu sĩ đoạt thiên địa linh lực tu luyện mình thân. Vốn chính là nghịch thiên mà làm. Không có một viên dám nghịch thiên tâm. Người đâu ra tu đạo. Không có linh lực liền đem chính mình bãi ở cùng phàm nhân giống nhau vị trí thượng. Người kia ngộ vài thập niên con đường là bị cẩu ăn sao? Không có linh lực thì thế nào? Chẳng sợ không có linh lực. Nàng Tần Phất cũng chung quy là Tần Phất. Trong nháy mắt, Tần Phất trên người hơi thở lặng yên biến hóa. Trừ bỏ ly nàng gần nhất thiên vô tật. Không ai phát hiện, Tần Phất vươn tay. Không chút do dự ấn ở kết giới phía trên. Kia một khắc, bình tĩnh kết giới đột nhiên biến hóa, phảng phất tỉnh ngủ sư tử, lộ ra thuộc về nó chính mình uy thế, cắn nuốt hạ kẻ xâm lược, Tần Phất không hề sợ hãi, mà thiên vô tật tắc quay đầu lại, ở bị cắn nuốt tiến kết giới kia một khắc, cùng kinh ngạc Hạ Chi Thu đối thượng tầm mắt, hắn hướng hắn hơi hơi mỉm cười, kia một khắc. Hạ Chi Thu không có ở cái này chính mình vẫn luôn khinh thường tiểu bạch kiểm trong mắt nhìn đến nửa phần sợ sắc. Ngược lại là chính mình, yếu đuối giống cái do dự không trước người nhu nhược. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Chi Thu đột nhiên cảm thấy hắn thương khả năng không ngừng là thân thể. Ở hắn nhìn không thấy địa phương, linh hồn của hắn sớm đã vỡ nát. Từ trước ở Thiên Diễn Tông khi... Hắn nhìn chính mình sư tỷ đối bất luận kẻ nào đều lễ nghĩa chu đáo. Cũng không đọa đại đệ tử thanh danh. Tổng cảm thấy nàng sống rất mệt. Rõ ràng có tiêu sái tùy ý bản lĩnh. Lại cố tình bị chính mình vây khốn. Mà hiện giờ xem ra. Thiên Diễn Tông đại đệ tử thân phận vây khốn chỉ có Tần Phất hành vi cử chỉ. Nàng tâm lại như cũ thẳng tiến không lùi. Mà chân chính bị chính mình vây khốn. Là hắn Hạ Chi Thu mới đúng. Tần Phất bọn họ xuyên qua kết giới. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt đích xác không phải kết giới lúc sau Bắc Sơn. Mà là một cái khác mấy cái cùng đào nguyên thôn cấu tạo giống nhau như đúc thôn trang. Nhưng không giống nhau chính là. Bọn họ ở hơn 10 ngày cái kia đào nguyên thôn chính trực đào hoa nở rộ mùa. dưới cây hoa đào người tới như dệt. Mà trước mắt Đào Nguyên thôn lại suy bại đến phảng phất mấy trăm năm không có đã từng có người ở, cây hoa đào từng cây giống như khô mọc. Tần Phất mới vừa mở mắt liền biết trước mắt cái này địa phương căn bản không phải cái gì Đào Nguyên thôn. Nàng chóp mũi ngửi ngửi, nói, hảo nùng oán khí cùng sát khí. Nàng duỗi tay ở bên cạnh khô trên cây sờ so, ạng một chút, thu hồi tay khi, một cổ dày đặc sát khí quấn quanh ở nàng đầu ngón tay không muốn rời đi. Tần Phất dùng cái tay kia ấn một chút chuôi kiếm. Về điểm này bé nhỏ không đáng kể sát khí lập tức bị Đoạn Uyên kiếm cắn nuốt hầu như không còn. Này nơi nào là cái gì Đào Nguyên thôn? Này rõ ràng là một cái sát khí tạo thành ảo cảnh. Kết giới ngoại là hoa thơm chim hót thôn. Kết giới lại ẩn giấu một cái sát khí dày đặc đến cực điểm địa phương. Tần Phất nhắm mắt cảm thụ một chút. Nói, nơi này sát khí dày đặc cơ hồ có thể so với cổ chiến trường. Vì cái gì? Một cái chỉ là khóa thời gian luân hồi bí cảnh. Vì cái gì sẽ có sát khí như vậy dày đặc địa phương? Tần Phất trao mày. Nhưng giờ này khác này. Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì. Nếu Cơ Giản Minh một nhà là bị nhốt tại như vậy một chỗ nói. Nàng phải nhanh một chút tìm được bọn họ. Bằng không bọn họ một đám chân chính phàm nhân. Đãi ở chỗ này sớm hay muộn bị sát khí xé nát. Tần Phất lập tức rút ra Đoạn Uyên kiếm. Thần kiếm thượng nùng liệt sát khí bức chung quanh hết thảy sát khí đều né xa ba thước. Nàng kéo Thiên Vô Tật liền đi. Nếu là mặt khác đồ vật nói nàng không có linh lực còn sẽ bận tâm một ít. Nhưng là nếu nơi này chỉ có sát khí nói. Nàng nhưng thật ra cái gì đều không sợ. Còn có cái gì sát khí có thể dày đặc quá cổ trên chiến trường trấn áp sát khí mấy ngàn năm Đoạn Uyên kiếm. Hai người theo cái này chết vực giống nhau thôn đi xuống đi. Thiên Vô Tật nhìn một lát. Đột nhiên nói. Này đó sát khí đều là đến từ chính phàm nhân. Tần Phất, phàm nhân, nơi này thôn dân sao? Thiên Vô Tật gật đầu. Không tồi. Tần Phất nhíu mày. Nàng vừa mới bắt đầu cho rằng nơi này sát khí là bởi vì cái gì ngoài ý muốn tiến vào đến bí cảnh. Hoặc là nói sáng tạo bí cảnh đại năng cố ý lộng như vậy cái sát khí dày đặc địa phương phong ở biên giới. Hảo chừng chị tưởng cường sấm tu sĩ. Nhưng hôm nay Thiên Vô Tật nói cho nàng nơi này sát khí đều là đến từ chính nơi này phàm nhân. Tần Phất trong lòng dâng lên một cổ quái dị cảm giác. Nhưng nàng cũng không kịp nghĩ nhiều mặt khác. Cơ Giản Minh kia tiểu tử thúi tánh mạng treo ở nơi này. Nàng nhanh chóng ở chỗ này tìm lên. Phiên non nửa cái thôn không có kết quả. Tần Phất sợ chính mình lại vãn một ít Cơ Giản Minh mạng nhỏ đều không còn nữa. Nghĩ nghĩ. Trực tiếp hướng kết giới ngoại Cơ Giản Minh ra phương hướng đi. Cái này sát khí ảo cảnh cơ hồ cùng bên ngoài thôn giống nhau như đúc. Tần Phất nhắm mắt lại đều có thể đi đến. Mà nàng lần này quả nhiên không có đoán sai. Nàng đẩy ra bí cảnh trung cơ ra rách nát đại môn. Liền thấy Cơ Giản Minh kia tiểu tử chính đưa lưng về phía nàng nửa quỳ ở bọn họ sân ở giữa. Trước mặt hắn đúng là hắn kia đối cha mẹ. Tần Phất đẩy cửa động tĩnh kinh tới rồi hắn. Kia tiểu tử lập tức hung ác quay đầu. Trong tay cơ hồ không có lực sát thương mộc kiếm hoành trong người trước. Đem phụ mẫu của chính mình chắn kín mít. Phảng phất ngay sau đó là có thể đứng lên liều mạng giống nhau. Nhưng mà ánh mắt chạm đến Tần Phất trong nháy mắt. Kia tiểu tử vững chắc ngây ngẩn cả người. Mà Tần Phất cũng là lúc này mới phát hiện. Cơ Giản Minh trên mặt trên người tất cả đều là tế tế mật mật miệng vết thương. Tần Phất đang muốn hỏi hắn làm sao vậy. Lại thấy này vừa mới còn hung ác phảng phất sói con giống nhau tiểu tử hốc mắt chung đột nhiên rơi xuống hai hàng nước mắt tới. Hắn há mồm, dùng mang theo âm dung nói. Ngươi là nữ ma đầu sao? Dùng chính là Tần Phất ngôn ngữ. Tần Phất mau khí cười. Nhưng là nhìn hắn chật vật bất kham bộ dáng. Trong lòng vừa buồn cười lại đau lòng. Cuối cùng chỉ có thể tức giận nói. Nữ ma đầu, ta nếu là nữ ma đầu liền không tiến vào cứu ngươi. Nàng giọng nói rơi xuống. Cơ Giản Minh kia tiểu tử trong tay mộc kiếm cũng ầm một tiếng rơi xuống. Hắn thất tha thất thểu đứng lên. Cắn răng nhằm phía Tần Phất. vọt tới Tần Phất trong lòng ngực, đôi tay ôm lấy Tần Phất eo, lúc này mới khóc lên, một trương miệng chính là khóc cuồng loạn. Nữ ma đầu, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, hắn lắp bắp nói, sau đó lại khóc giống dùng cổ ngữ oán giận nói. Nhưng ngươi như thế nào mới đến a, ta đau quá a, ta hơi kém hộ không được cha ta mẫu thân. Tần Phất không như thế nào hống quá khóc đề tiểu hài tử. Tần Chất trước nay không như vậy đã khóc. Nàng ở thế gian khi cũng không có tiểu hài tử dám đảm đương nàng mặt như vậy khóc. Tức khắc chân tay luống cuống. Lại là đau lòng lại là không biết nên như thế nào hống. Theo bản năng nhìn về phía Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật nửa ngồi xổm xuống. Một chút vuốt đầu của hắn. Nhẹ giọng dùng cổ ngữ nói cái gì. Tần Phất nghe không hiểu. Nhưng lại cảm thấy giờ khắc này hắn phá lệ ôn nhu. Cơ Giản Minh ở Thiên Vô Tật kiên nhận an ủi hạ rốt cuộc ngừng khóc đề. Tần Phất lúc này mới phát hiện. Hắn kia một đôi tay 10 cái ngón tay đều phá khai rồi. Mặt trên rậm rạp đều là miệng vết thương. Tần Phất bắt lấy hắn tay. Đây là làm sao vậy? Như thế nào biến thành cái dạng này? Cha mẹ ngươi làm sao vậy? Cơ Giản Minh xoa trên mặt nước mắt. Nói, cha mẹ ta không có việc gì. Ít nhiều ngươi dạy kiếm pháp của ta. Ta bảo vệ bọn họ. Bọn họ không bị ăn luôn. Tần Phất bắt lấy trọng điểm. Bị ăn luôn. Cơ Giản Minh gật gật đầu. Có ác quỷ muốn ăn chúng ta. Ác quỷ. Tần Phất đang muốn truy vấn. Viện môn ngoại đột nhiên vang lên tích tích tác tác thanh âm. Cơ Giản Minh nghe thấy thanh âm này. Tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Hắn lẩm bẩm nói. Ác quỷ lại tới nữa. Bọn họ muốn ăn chúng ta. Này đã là lần thứ ba. Tần Phất lập tức nhắc tới kiếm quay đầu. Nhưng mà trước mắt đồ vật lại làm nàng ngạc nhiên mở to hai mắt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-03-19-23-59-33, 2021-03-20-23-59-57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hải sản. Moonpie 10 bình. Ăn thạch lựu không phun hạt 6 bình. Dâu tây sữa chua. Quân mộc thần. Íp lệ đặc 5 bình. Thát đát 2 bình. Crystal 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.